Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, cô tim cô như đang đến hội trăng rằm. Nếu anh ấy thực sự không muốn, hãy quên nó đi. Tuy nhiên, ngay lập tức Niệm Ninh nghĩ rằng cô đã không gặp bà nội trong một thời gian dài. Bây giờ cô có cơ hội thì không thể từ bỏ như thế này được. Không đời nào, cô ấy không thể bỏ cuộc. Y vì vậy, Niệm Ninh táo tợn và nói. Là vậy đó, Nhạc Cận Ninh, anh có đồng ý không? Ngay khi những lời nói rơi xuống, bầu không khí trở nên im lặng. Sự yên tĩnh xung quanh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Thấy Nhạc Cận Ninh không nói, cô nói thêm, nếu anh không muốn đưa tôi đi, cùng, hãy gửi tài xế và tôi sẽ tự đi. Có được hay không? Nhạc Cận Ninh che giấu đôi mắt đang dâng lên và nhìn cô lạnh lùng. Giận dữ giữa hai hàm răng. Cô vừa nói gì? Bất chợt, Niệm Ninh đóng băng một lúc. Điều này có nghĩa là gì? Là anh ấy sẵn sàng hay không muốn? Niệm Ninh không chắc chắn anh A sẽ đồng ý, nhưng chỉ trong trường hợp cô ấy hạ thấp tư thế và cầu xin anh một A. Điều đó, tôi là mẹ kế của anh. Vì vậy anh có thể giúp tôi. Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh lặp đi lặp lại rằng cô là mẹ kế của anh ta và anh ta không thể chịu đựng được. Anh không thể chịu đựng được. Niệm Ninh coi anh là con riêng của mình. Và người đàn ông khác là chồng cô. Thậm chí người đàn ông đó cha của anh ta. Bây giờ, anh ta dùng những hành động thiết thực để nói với Niệm Ninh rằng Nhạc Cận Ninh là người đàn ông của cô. Do đó, Nhạc Cận Ninh trực tiếp bế Niệm Ninh và đi lên lầu. Niệm Ninh bị sốc vì bất ngờ. A hát, anh đang làm gì vậy? Cô ấy đánh vào lưng Nhạc Cận Ninh. Chân cô ấy đập mạnh, bực tức và nói. Nhạc Cận Ninh, làm ơn thả tôi xuống. A, im lặng và đừng cử động. Nhạc, đột nhiên, Niệm Ninh càng cố gắng hơn. Nhạc Cận Ninh cau mày. Với một chút thiếu kiên nhẫn giữa đôi mắt, anh đe dọa lạnh lùng. Nếu cô không im lặng và dám cử động, tôi sẽ ném cô xuống sàn. Niệm Ninh liếc xuống sàn. Và cô thực sự sợ rằng anh ta sẽ ném cô thật. Như vậy, Niệm Ninh không dám cử động nữa ngay lập tức. Lúc này cô như một con mèo con bị chế ngự các đáng thương. Cô nhìn chằm chằm vào lưng Nhạc Cận Ninh và đôi mắt nóng bỏng của cô không thể không nhìn chằm chằm anh ta. Nhạc Cận Ninh nhanh chóng bế cô trở lại phòng và ném cô lên giường một cách thô lỗ. Nhạc Cận Ninh nghĩ đến sự bất động của Niệm Ninh. Anh nghĩ đến việc cô luôn coi mình là mẹ kế của anh. Cô mong gặp cha anh hơn là gặp anh người chồng của cô. Tát, anh lại đánh vào cặp mông của Niệm Ninh và tát thêm vài lần như vậy. AI, cách chương.